nàng thiên thần thủ hộ hoàng đế. Chương 7, góc truyện audio.com. Con người có hai tay. Thứ nhất, cụt một tay khó làm việc. Thứ hai, không có tay không có đức hạnh. Bóng đêm sáng ngời, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng tỏ. Khắp nơi được trải một màu sáng bạc. Gió đêm lành lạnh, hoa cỏ lay động, trong màn đêm im lặng, lộ ra một hơi thở không tầm thường. Vô Ngạn, Thiên Khiết, Giờ Tí, hơn 10 bóng dáng màu đen võ nghệ cao cường vượt khỏi biên giới Vân Thiên Quốc trong đêm trăng. Dẫn đầu là hắc y nhân có chiếc mặt nạ màu bạc. Ánh trăng sáng ngời, y lấy ra hai bản vẽ, thì thầm thảo luận với người khác. Một lát sau, tất cả hắc y nhân phân tán thành hai đội, xuất phát đến Vô Ngạn cùng Thiên Khiết. Gió đêm lạnh người, lá cây sàn sạt rung động, giống như một tiếng kinh hô, sau lại bình tĩnh lại. Giờ Tí, mọi người đang ngủ, mùi máu tươi lén lút hòa vào trong bóng đêm, sặc sụa hắc y nhân băng qua những ngôi nhà khác nhau. Hoặc hoa lệ, hoặc đổ nát, ánh bạc lóe ra, rút ra đao kiếm, hàn quang chớp ảnh, càng phát ra vẻ âm trầm, cuồng sát lẻn vào phủ binh bộ thượng thư Thiên Khiết. Hắc y nhân gỡ một tấm mái ngói ra, làm kinh động hộ viện tuần tra ban đêm thông minh của phủ. Ai, hộ viện bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Soát, mọi người đều rút đao ra. Cảnh giới nhìn chằm chằm bốn phía. Mau đi ra, gâu gâu gâu, giọng nói của hộ viện làm mọi thứ bừng tỉnh. Tiếng chó sủa nhốn nháo. Màn đêm yên lặng bị lột ra. Không ít phòng đều sáng đèn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thượng thư bộ binh khoác một chiếc áo dài, miệng ngáp đi ra, không ít người hầu gia đình cũng mặc quần áo theo ra. Lão gia, vừa rồi chúng ta nghe được điều khác thường. Hộ viện chắp tay hồi bẩm. Vậy sao? Thượng thư bộ binh ngẩn ra, mày rậm lập tức nhíu lại. Có phát hiện ra cái gì không? Không có, hộ viện lắc đầu, nhưng thuộc hạ tin nhất định có kẻ xông vào. Có kẻ xông vào, mọi người nghe xong đều hoảng hốt, khe khẽ bàn tán, im lặng. Thượng thư bộ binh vung tay lên, chúng người hầu lập tức yên tĩnh lại. Có thể là có đạo trích xông vào phủ, mọi người phải cẩn thận. Còn nữa, phái người đi bảo vệ các thiếu gia. Tiểu thư, dạ, mọi người đáp, ngươi, ở lại đây bảo vệ phu nhân. Thượng thư bộ binh chỉ vào hai người, ngươi theo ta đến thư phòng. Lại chỉ vào tên còn lại, nói, dạ, thượng thư bộ binh mang theo thủ hạ, đi đến thư phòng, hắc y nhân ẩn mình trên nóc nhà cẩn thận đứng lên. Đi theo, ngươi canh ở bên ngoài, thượng thư bộ binh đi vào thư phòng nói với hộ vệ. Mình đẩy cửa ra rồi đi vào, két cửa được đẩy ra, hắn thắp một ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn mông lung sáng lên ở trong phòng, chiếu sáng bốn phía. Thượng thư bộ binh quay đầu nhìn bên ngoài, trừ hộ vệ thì không có người khác. Mới thả lỏng đi đến giá sách, tay xoay một chút được giấu kỹ trong giá sách, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng. Giá sách mở ra hai bên, lộ ra một gian mật thất. Hắn cầm theo ngọn đèn rồi đi vào mật thất, từ trên vách tường trong mật thất lấy ra một cái hộp. Mở ra, thấy bên trong rõ ràng là một phần binh đồ. Hắn thấy bức binh đồ còn đầy đủ không tổn hao gì. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Đột nhiên, lại phát hiện trên vách tường ngoại trừ mình còn có một bóng dáng màu đen khác. Tâm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng. Vút một tiếng, một cây đao đã găm ở cổ hắn. Máu tươi phun ra tung tóe như một bông hoa xinh đẹp. Bóng dáng ngả nghiêng rồi ngã xuống. Bộ binh đồ bị người ta lấy đi. Hộ vệ canh giữ ở ngoài phòng thấy lão gia không đi ra, cũng không nghe thấy tiếng, trong lòng có cảm giác không tốt, bất chấp mệnh lệnh không được vào thư phòng, gã chạy vào, kết quả phát hiện ra lão gia đã chết trong mật thất. Dòng máu chói mắt chảy xuôi trên mặt đất, lão gia bị giết. Đồng thời, mấy phủ quan trong nội thành Thiên Khiết đèn đuốc đột nhiên sáng tỏ. Một tiếng thét chói tai vang lên. Đại nhân bị giết, gió đêm vẫn như cũ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong gió. Ngày 17 tháng 5, Thiên Khiết Quốc, mười mấy tên quan viên bị giết, máu tươi đầy vách tường. Tất cả tín hàm, họa đồ quan trọng đã không cánh mà bay. Trên dưới Thiên Khiết cả kinh, Lưu Quang Cung, Vô Ngạn, tại trên vách núi đen. Lưu Quang Cung giống như một tòa thành nguy hiểm vô cùng nhưng lại có cái tên sáng chói. Bốn phía bóng cây loang lổ, con đường thu hẹp, vài đại hán tay cầm đao ở khắp bốn phía cung điện. Ánh mắt cảnh giới, hơn 10 bóng dáng màu đen bay vút lên theo đường núi. Giống như tia chớp phi thân tới phía sau đại hán. Hự, hự, một tiếng, giải quyết các đại hán. Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng đi vào trong điện. Trong cung gấp khúc quanh co, hơn 10 bóng đen chia làm mấy đội. Đều tự rời đi, vào đến phòng nào, thừa dịp bóng đêm liền giết người không một tiếng động. Không đến một lát, mùi máu tươi bắt đầu tràn ra, có lẽ là im lặng không tầm thường. Có lẽ là ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Mọi người trong cung đều bừng tỉnh, châm đèn, một mảnh ánh sáng, hắc y nhân bị phát hiện. Người của Lưu Quang Cung một bên binh khí liền bắt đầu đánh nhau. Canh canh choang choang, đao quang kiếm ảnh. Hỗn độn, cung chủ Lưu Quang Cung phủ thêm ngoại bào màu đỏ, có thêu hoa đào quyến rũ. Hắn híp mắt lại, hiện lên một ánh sáng nguy hiểm. Cung chủ, có kẻ xông vào Lưu Quang Cung. Két một tiếng, một thiếu niên đẩy cửa vào. Hắn một thân bài thi bị máu tươi nhuộm đỏ. Thở hào hền, rất chật vật, cung chủ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tay cầm bảo kiếm của mình, thân mặc hồng y, tóc đen như thác buông trên vai. Xẹt qua thiếu niên, bộ pháp nhẹ hẫng đi ra ngoài điện, một tay vung kiếm chặn mặt hắc y nhân ở trước, dùng một chiêu đã giải quyết xong. Sau mấy chiêu, đã có 3 người bị chết, đột nhiên, hắc y nhân đeo mặt nạ màu bạc lao ra. Đôi mắt tím và đôi mắt màu hoa đào, giống như băng sơn gặp băng sơn. Hai người giằng co, giống như đều đang đánh giá thực lực của đối phương. Một lát sau, hai người đồng thời rút kiếm phi thân đâm tới đối phương. Tựa như hai con dao long bay lên trên không trung, một đỏ một trắng, tay áo tung bay, kiếm khí va vào nhau. Bốn phía bàn thì bay mất, ghế thì bị phá nát, những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi. Hai người kịch liệt đánh nhau, chẳng phân biệt được thắng thua, đến khi người người càng đến nhiều rồi ngã xuống, mùi máu như ác ma dụ hoặc người ta, đôi mắt tím kia, giống như là rơi vào ma đạo, lộ ra tàn khốc lạnh như băng. Hắc y nhân ra một hư chiêu, rồi lại đâm tới, chỉ nghe, phút một tiếng, hàn quang lóe ra, lưỡi kiếm đâm sâu vào trước ngực cung chủ Lưu Quang Cung. Phụt miệng đầy máu tươi phun ra, bắn vào y bào màu đen của y, như một đóa huyết hoa nở rộ. Xinh đẹp mà quỷ dị, thân ảnh màu lửa đỏ ngã xuống, mang theo không thể tin, trừng lớn mắt, không còn thấy rõ nữa. Đôi mắt tím của y biến sắc, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, y quay đầu, vẫy tay, những hắc y nhân đang giải quyết người của Lưu Quang Cung rời đi theo hắn. Sau nửa canh giờ, Thất Tinh trưởng lão cứu hoàng đế từ hoàng cung ra đã xuất hiện ở Lưu Quang Cung. Chờ đợi bọn họ, ngoại trừ tiếng gió, chính là thi thể đầy đất. Ai nói cho bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Nền kinh tế Thông An quốc đột nhiên trượt dốc, dùng mọi biện pháp cũng không cách nào cứu hoãn được. Trọng quan của Thiên Khiết quốc bị giết, hoàng đế tức giận lại không tìm ra hung thủ, tổ chức bảo vệ hoàng gia Vô Ngạn quốc. Trong một đêm hóa thành cho tàn, trong mấy ngày ngắn ngủn, 3 nước lần lượt xảy ra chuyện cực lớn chấn động các quốc gia. Rốt cuộc là ai ở phía sau bày ra màn này? Mọi người bàn tán, nhưng vẫn không thể đoán ra kẻ đó là ai. Có người nói trong tứ đại quốc chỉ có Vân Thiên Hoàng Triều bình yên vô sự. Có lẽ hung thủ là Vân Thiên Hoàng Triều. Thiên Diệu muốn diệt trừ Tam Quốc, độc bá thiên hạ, nhưng cũng có người nói tứ quốc không thoát nổi. Nói không chừng mục tiêu kế tiếp là đến phiên Thiên Vũ Hoàng Triều. Tóm lại, đủ mọi ý kiến, 10 ngày sau, Vân Thiên Hoàng Triều đột nhiên gửi một tín hàm đến tứ quốc. Bắt tứ quốc xưng thần, tôn Vân Thiên làm chủ. Mọi người ồ lên, Vân Thiên Hoàng Triều từ khi nào lại có thực lực mà có thể không mất một người liền làm lung lay tứ quốc như thế? Bất luận bên ngoài phỏng đoán như thế nào, trong hoàng cung Vân Thiên vẫn một mảnh bình tĩnh như cũ. Ánh nắng tươi sáng, chim ca hoa nở, các cung nữ,

tham kiến hoàng thượng, được, bình thân, hoàng đế vẫy tay, đã mất kiên nhẫn, không biết hoàng thượng triệu vi thần có chuyện gì. Tể tướng thấy tâm tình hoàng đế không tốt, lên tiếng hỏi, ngươi xem đi, hoàng đế giao tín hàm cho tể tướng. Tể tướng nhận tín, đọc xong quá sợ hãi. Chuyện này, Vân Thiên cuồng vọng muốn Vô Ngạn ta xưng thần ư, hoàng đế gật đầu. Trầm trọng hỏi, Ái Khanh, ngươi nghĩ phải xử lý chuyện này như thế nào? Theo ý vi thần, Vân Thiên cuồng vọng muốn ta xưng thần như thế. Chỉ sợ đã định liệu trước, sợ là đã sớm có kế hoạch. Nếu Vô Ngạn khai chiến với Vân Thiên, có bao nhiêu phần thắng? Hoàng đế gật đầu, tự nhiên cũng hiểu Vân Thiên đường đường chính chính viết thư chiêu thần. Sớm đã dự tính, nhưng muốn Vô Ngạn xưng thần. Hắn đương nhiên không theo. Hoàng thượng giọng nói tể tướng có chút trầm trọng. Chỉ sợ không có phần thắng. Sao có thể như thế? Hoàng đế kinh hãi. Binh lực Vô Ngạn không yếu. Sao lại nói không có phần thắng? Gần đây Vô Ngạn trong nước có biến. Chỉ sợ kẻ địch đã lẻn vào. Nếu lão thần không đoán sai. Động tĩnh hai ngày này. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ là Vô Ngạn. Mà ngay cả thần vũ. Thống An, Thiên Khiết chỉ sợ cũng khó thoát khỏi lần này. Vân Thiên muốn nhất thống thiên hạ. Sợ đã định rồi, một ngày sau, quả không sai, giống như tể tướng đoán. Thần Vũ, Thống An, Thiên Khiết đều bị chặt lương thảo. Dân chúng, quan binh đều lo lắng yếu thế. Cùng một ngày, dân chúng Tam Quốc bắt đầu phát động bạo loạn, dấy lên mối nguy cơ lớn. Ba ngày sau, Thống An, Thiên Vũ, Thiên Khiết, Vô Ngạn đều gửi tín nguyện xưng thần với Vân Thiên, khẩn cầu Vân Thiên phái binh điều lương đến giúp bọn họ trấn an dân chúng. Ngày 50 tháng 5 theo lịch Vân Thiên, thần Huyền Lãng hạ chỉ sát nhập Thống An, Vô Ngạn, Thiên Vũ, Thiên Khiết tứ quốc là thuộc Vân Thiên. Dân chúng ba nước đều phục tùng một đế vương, hàng năm yết kiến Vân Thiên Hoàng đế, tiến cống Vân Thiên đế quốc, cách chương.